Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, cửu sắc liên hoa. Chiếu trên trời dưới đất, hạ, u ám chỗ sâu, một vị bí ẩn nhân vật sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tại mảnh này u ám bên ngoài, chính là Thái Ất Thiên Tôn huy hoàng uy nghiêm. Cái kia hào quang óng ánh phổ chiếu cửu thiên thập địa, bát phương thế giới, trùng điệp la thiên, ức phật vạn trần sát hải, vô tận chúng sinh, đại âm đại dương, đều ở đây cửu sắc quang hoa chiếu rọi bên dưới. Hắn trầm mặc, dù cho Thái Ất Thiên Tôn định ra như vậy quy củ, hắn cũng không có chuẩn bị giao ra cái kia chân linh. Đây là hắn thẻ đánh bạc. Hắn biết rõ Thái Ninh sẽ không trợ giúp hắn, dù cho đã từng cùng nhau lừa giết qua nhân hoàng, nhưng bây giờ đối phương đã thành thiên tôn, loại kia tôn quý địa vị, dẫn đến hắn không có khả năng nhìn thẳng vào chính mình nửa phần. Sau đó, nếu như không thể tại hồng hoang bên trong tìm được một phần ghế, như thế một thế này ngư dược long môn kế sách, tự nhiên là cái này ngâm nước nóng. Hắn lực lượng tương đối chúng sinh mà nói là cực mạnh, nhưng mà đối mặt thiên tôn, quả thực là muốn thấp một đầu. Cái kia Thái Ất Thiên Tôn tìm kiếm chân linh đang ở trước mắt, cái này chân linh vẫn như cũ ở vào trong ngượng ngùng. Từng tia thanh lôi quanh quẩn tại hắn huyết mạch bên trong. Cái này thế gian lôi đình ngược lại là diễn biến ra một tia thiên giới khí tượng, nhưng mà chung quy là quá mức yếu ớt, mà cỗ này chân linh trên thân, ngay tại diễn hóa xuất một chủng loại giống như thái thượng khí tượng. Thái thượng sát pháp, thế gian tương đối thái thượng chi pháp chỗ được sáng tạo ra đồ vật. Nghe nói là cổ lão thời đại vô danh chi quân để lại vứt bỏ ác pháp. Nói trắng ra là chính là thí nghiệm không thành công một chút khái niệm. Thế nhưng những này vô chủ khái niệm bị một chút đại thánh thu thập, dần dần thôi diễn bù đắp, trở thành cùng Thái Thượng 81 hóa nổi danh Thái Thượng sát pháp. Nên như thế, loại này pháp môn tính hạn chế quá mức thật to. Tại đối mặt chỉ định đối thủ lúc, thường thường biểu hiện vô cùng chói mắt. Nhưng nếu như phía trước xuất hiện Thái Thượng hóa thân đối ứng không lên Thái Thượng sát pháp, như thế trong lúc chiến đấu, bị hạn chế cũng liền có chút thật to. Thế gian chí thanh người bị ô nhiễm lúc, thường thường sẽ hóa thành đến đục, mà bởi vậy lúc, tai nạn liền sẽ hàng lâm. Gặp đãi, ngoặc kép, thế gian này vị thứ nhất thái thượng sát giả, từ sinh ra đến bây giờ sống đến tận đây lúc, hoặc là nên xưng hô ngươi là thế gian thứ hai đại yêu. Thái Ất Thiên Tôn thanh âm xuyên thấu u ám thành lũy, gặp đãi lộ ra khô khốc cười. Thiên Tôn pháp lực thực sự quán thông quá khứ vị lai. Cho dù hắn vẫn như cũ bị trấn áp, thế nhưng Thái Ất Thiên Tôn vẫn như cũ có thể tìm kiếm được hắn. Mê hoặc đông đảo đại thánh, phóng xuất thái thượng sát pháp chính là ta. Vô danh chi quân vứt bỏ sai lầm ác pháp, không thể bị dùng để sáng lập thế gian. Nhưng ta biết, những pháp môn này, đối với những cái kia tùy ý vọng vi khái niệm chi thuật, là tốt nhất giải quyết thuốc tốt. Ô ô phong thanh vang vọng không ngớt, gặp đãi bị trấn áp ở chỗ này. Hắn danh xưng thế gian đệ nhất đại yêu vật, bị thái thượng hồi phong trấn áp tại hiên viên khâu trí thâm chỗ. Về sau Si Vưu, Bảo Nhân, Mục Nhân, ba vị thái thượng đi tới hiên viên khâu, hắn đã từng ý đồ mê hoặc ba người này, thế nhưng rất đáng tiếc, thất bại, nơi này là vô danh chi quân mở, duy nhất có thể lấy gọi là thế gian đến ám đến chìm chỗ. Cho dù là vô lượng thiên tôn quang huy cũng không thể thẩm thấu đến nơi đây. Những lực lượng này tại u ám thành lũy phía trước liền sẽ bị ngăn cản. Đây là hồi phong lực lượng. Lỗ lớn hồi phong, trăm thần đế một, đó cũng không phải một môn trấn áp chi thuật. Thái thượng chi pháp bên trong duy nhất cũng là mạnh nhất trấn áp chi thuật là thất cấm pháp. Mà hồi phong ti chức, là không ngừng xoay tròn lưu động phong, đại biểu tuần hoàn qua lại, khái niệm hồi phong làm ra thiên lao, cho dù là thiên tôn cũng không thể hơn càng. Thế nhưng đồng dạng, đệ nhất thế giới đại yêu cũng không thể thẩm thấu chính mình lực lượng. Nhưng đây là ban đầu, theo cái thứ nhất bị mê hoặc người xuất hiện, gặp đãi đột nhiên nhận thức đến, cho dù là hồi phong, cũng có không thể lấy đi đồ vật. Tâm hồn mê hoặc bắt nguồn từ tại cường đại ngọc nhìn cùng không biết. Đại yêu bị phong tỏa ở đây, mà vô danh giả ảnh tử lại biến thành thứ nhất thiên kiếp. Vô danh giả ảnh tử là đệ nhất thế giới cái xuất hiện yêu. Yêu gì? Yêu khí, chính là mọi thứ náo động cùng không rõ ràng ngọn nguồn. Mà hắn gặp đãi, nhưng là thế gian đệ nhất cái chứng kiến yêu chi chân ý về sau. Hóa thành đại yêu duy nhất một người. Yêu trở thành thiên kiếp. Nó chân lực bị hồi phong ngăn lại cách. Gặp đãi nguyên bản không gọi cái tên này. Nhưng khi hắn tiếp nhận yêu tặng cho lực lượng sau đó, hắn liền trở thành mọi thứ tai nạn khởi nguyên. Thái ất thiên tôn phát hiện cái này u ám phong tỏa chỗ. Hắn hàng lâm tới, cửu sắc liên hoa tản ra rạng rỡ quang hoa, thiên hà rực rỡ, gặp đãi một ngón tay điểm tại cái kia chân linh mi tâm. Sau một khắc, thiên tôn hàng lâm, gặp đãi đem thái thượng sát khí rót vào cái kia chân linh thể nội, giúp hắn hoàn thành lột xác. Bởi vậy đi qua tiên nhân không tại, tại thái ất thiên tôn nhìn chăm chú, Lý Nguyệt Tâm lột xác thành một vị thái thượng sát giả. Gặp đãi nhếch miệng, hắn cảm giác được trêu đùa thiên tôn cảm giác thành tựu. Thế là nói khẽ, chúng ta vốn là còn trao đổi chỗ trống, nhưng là ngươi bức ta làm như thế. Cứu khổ cứu nạn thái ất a, ngươi muốn thế nào cứu vớt ngươi đã từng bạn cũ đâu? Gặp đãi không thể đi ra ngoài, hồi phong phong tỏa, cái kia sấp xỉ tại vô hạn tuần hoàn, cùng loại với thiên tôn bọn họ phía sau vòng tròn, kia là không thể bị đánh gãy, là vô danh giả tự mình chế định phong ấn, cũng không phải là trấn áp, nhưng lại có thể khiến người ta vĩnh viễn ở trong đó khổ thân. Nhưng lúc này, cái này lại phảng phất trở thành một cái trêu đùa thế gian cự bích. Gặp đãi ở bên trong, thiên tôn ở bên ngoài người vĩnh viễn vào không được, người bên trong mặc dù ra không được, nhưng lại có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, lệnh những cái kia bị mê hoặc đại thánh bọn họ vì hắn mà bán mạng. Thiên tôn nếu là muốn cho hả giận, lúc này ngược lại là có thể đi giết đại thánh bọn họ. Trong này có không ít người đều đã bị ta mê hoặc, được cho ta bán qua nó mệnh. Hắn mở miệng mang cười, tựa hồ không để ý những cái kia người giúp đỡ tử vong. Yêu, yêu gì? Thế gian lớn nhất náo động ngọn nguồn. Hắn đang cười, một mực cười, cười cười, đột nhiên không cười được. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia thái ất thiên tôn, tựa hồ biến thành người gỗ, không nhúc nhích, nói cũng không nói. Cửu sắc bảo liên bao lấy Lý Nguyên Tâm, hắn huyết nhục cấp tốc tái tạo, cửu sắc liên hoa bên trong toát ra từng tia từng sợi thái thượng sát khí. Loại kia cổ lai không rõ ràng chi khí, tại cửu sắc liên hoa phía dưới, dần dần hóa thành một mảnh động hư thâm thúy thiên ảnh ngược lại đầm. Như thiên, như đầm, bất phân cao thấp, nổi sóng lớn lúc, có minh quang sinh. Diễn sinh mà thành, xác minh lục phương, Lý Nguyên Tâm mở to mắt, ý thức quy phục, thái ất thiên tôn trong nháy mắt mà xuống. Niệm tụng nói, cái này cửu sắc liên hoa, chính là khai thác quang âm giữa đường 36.000 quang âm liên hoa biến thành. Quá khứ vị lai, trên dưới tứ phương, càn khôn hoàn vũ, vạn tượng xâm la, sinh tử đảo nghịch. Không một không ở tại bên trong. Sư huynh, hôm nay huyết nhục quy phục. Vạn thành tông, lại trấn thái thượng sát pháp ở đây. Pháp này phía dưới nghênh vô tận dưới đáy. Kêu hồn ngạc chi tông. Bây giờ được cửu sắc liên hoa nghịch chuyển nó ý. cho nên đổi pháp này là động sâu chi thuật. Sư huynh, kim phái ngươi là lục thiên động sâu đại đế, bên trên tịch phi thiên chi ma, bên trong trị ngũ khí chi ác, phía dưới tuyệt vạn yêu chi hóa, xưng thái thượng động sâu chấn pháp, liệt vào 81 hóa bên ngoài, là ngoại đạo thái thượng đứng đầu. Lý Nguyên Tâm đột nhiên thanh tỉnh, cái kia thiên tôn pháp ngôn gia trì một sát na, liền lấy minh bạch tiền căn hậu quả, lập tức khấu đầu lại tạ, cùng Thái Ất nói, cần tuân thiên tôn pháp chỉ. Thái Ất thiên tôn đưa tiễn Lý Nguyên Tâm, mà Hỏa Kỳ Lân lúc này ngay tại thiên cảnh đợi chờ. Nga mi chưa hóa, đã thấy đến một đế quân đến đây, đồng thời trong hư vô, có Thái Ất tiếng nói, mời Hỏa Công trông nom ta sư huynh một hai. Hỏa Kỳ Lân không dám thất lễ, liên tục đồng ý, mà vào lúc này, bị Hồi Phong phong tỏa gặp đãi, có vẻ như lâm vào một loại dừng lại bên trong. Thái Ất thiên tôn hướng hắn đè xuống ngón tay, đồng thời mở miệng nói, hơi thi thủ đoạn liền để ngươi lâm vào mê định không thể tự kềm chế. Thế gian thứ hai đại yêu, ngoài miệng nói một chút ngược lại cũng thôi, xuất ra đi nói khoác cũng có thể hù dọa mấy người. Nhưng trời đất bao la, lại vọng lấy miệng giếng thăm dò thiên tôn, thật tình không biết thiên chi cao, đạt cửu tiêu chi ngoại, sử lục khí khó đạt đến. Thái Ất thiên tôn đầu ngón tay niết lên một hạt trần ai, trong nháy mắt mà đi, cái kia một hạt trần ai hóa thành thế gian lớn vọng, lấy vô hình có cùng nhau chi khái niệm, bao lại gặp đãi, có thể dùng hắn tại vọng cảnh bên trong, muôn đời không được ra. Thanh tĩnh kinh tầng thứ 11, chí hư cực, thủ tĩnh đốc, cưỡi vân khí mà du vu tứ hải bên ngoài, tự mình cùng thiên địa tinh thần vãng lai, vẫy tay một cái, liền có thể diễn hóa một mảnh vọng cảnh. Thế gian chúng sinh sợ hãi nhất đồ vật, nói mà biến sắc đồ vật, đến đây trở thành Thái Ất trong lòng bàn tay đồ chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.